siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easeeze.com.canh. Chương 521. Âm mưu sau lưng phản ứng của đám người Lục Hoè nằm ngoài dự tính của Âm Kiệt thập nhị sát. Nguyên bản bọn chúng nghĩ rằng Phong Sơn phái chỉ là một tông phái gần đây mới thành lập. Cho dù có mấy kẻ đồng minh ủng hộ, chắc hẳn cũng chỉ là tiểu môn phái bất nhập lưu như Hà Phi Quan mà thôi. Bọn chúng chỉ cần dọa nạt vài câu, đám tiểu tông phái kia liền ngoan ngoãn phủi sạch quan hệ cùng Phong Sơn phái. Nhưng mà trăm triệu lần bọn chúng không ngờ rằng đồng minh của Phong Sơn phái thế nhưng toàn là những tông phái nhất lưu xếp hạng trong địa tự hào. Tự ngay cả Đặc Cần Tổ đại biểu cho chính phủ cũng ra mặt vì bọn họ. Phong Sơn phái này không phải mới thành lập gần đây thôi sao? Như thế nào lại có nhiều minh hữu cường hãn đến vậy a? Tất cả thành viên trong Âm Kiệt nhị thập sát đều há hốc mồm, đưa mắt nhìn nhau. Lúc này bọn chúng đều có chút điểm mờ mịt, tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao. Âm Kiệt phái mặc dù xếp hạng 35 trong hàng ngũ địa tự hào, nhưng cũng không dám cùng mười mấy đại phái kia trở mặt khai chiến. Huống chi, người phụ trách của Đặc Cần Tổ đã xuất ra một câu ngoan thoại như thế. Âm Kiệt thập nhị sát không dám nghi ngờ, một khi bọn hắn quyết tâm đồng thủ, tự sẽ làm cho Âm Kiệt phái trở thành công địch của tu chân giới. Âm Kiệt thập nhị sát cho dù cuồng vọng thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng không dám vọng tưởng mượn sức của nhất phái để chống lại toàn bộ tu chân giới. Sửu Ngưu thân mình khôi ngô vạm vỡ, cau mày đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Làm sao đây? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thấy tất cả mọi người không đáp lời, Tỷ Xà dáng người thon thả cũng lên tiếng. Hào hán không chấp nhặt chuyện trước mắt. Bằng không, chúng ta nhượng bộ thoái lui trước, sau này tiếp tục tìm Phong Sơn phái báo thù cũng chưa muộn. Ta không tin, mỗi ngày đám tông phái kia đều ở đây bảo hộ cho Phong Sơn phái. Tới khi đó, chỉ cần nhóm chúng ta giải quyết gọn gàng, cho dù bọn họ có hoài nghi chúng ta, cũng không thể nắm bắt được chứng cớ. Đề nghị này của Tỷ Xà chiếm được sự hưởng ứng của đại bộ phận người. Làm đầu lĩnh của Âm Kiệt thập nhị sát, Tử Thử trầm ngâm suy tính một lúc sau cũng ưng thuận lời đề nghị này. Tuy rằng như thế, thanh danh của Âm Kiệt phái sẽ bị trượt dốc, nhưng chung quy so với việc trở thành công địch của toàn dân thì vẫn là biện pháp tối ưu nhất. Ngay khi Tử Thử chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh rút quân thì một cỗ thanh âm vang dội giống như sấm nổ, đột nhiên vang vọng lên khắp xung quanh làng du lịch Suối Nước Nóng. Công địch của toàn bộ tu chân giới, quả nhiên khẩu khí không nhỏ. Bản thân ta muốn nhìn xem, sau khi san bằng Phong Sơn phái, Âm Kiệt phái chúng ta có trở thành kẻ thù chung của toàn bộ tu chân giới không nhé. Nương theo thanh âm đinh tai nhức ấp, một lão già râu tóc bạc trắng, thân hình khôi vĩ cường tráng, ở trong một đoàn huyết sắc quang mang bao phủ xuống, đã hiện ra trước mắt của Âm Kiệt thập nhị sát. Vừa trông thấy người này, Âm Kiệt thập nhị sát nhất tề khom lưng hành lễ. Tham kiến trưởng môn. Lão giả vừa xuất hiện chẳng phải ai khác mà chính là Tần Thiên Long, trương môn chân nhân của Âm Kiệt phái. Lão cũng chẳng thèm nhìn Âm Kiệt thập nhị sát mà đem ánh mắt băng xương đảo qua trên người Lục Hoè. Đừng tưởng Phong Sơn phái có các ngươi làm chỗ dựa, Âm Kiệt phái chúng ta sẽ làm rùa đen rút đầu. Sở dĩ Tần Thiên Long không tiếc trở thành công địch của toàn bộ tu chân giới để đem Phong Sơn phái diệt trừ tận gốc, chủ yếu là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là muốn vãn hồi thanh danh. Chuyện tình La Văn Sâm ngày trước, Âm Kiệt phái đã hao tổn qua một lần thanh danh. Nếu hôm nay hùng hổ chạy tới trước cửa báo thù, lại đổi lấy kết cục xám xịt rời đi, thì không thể nghi ngờ thanh danh bồi dưỡng mấy trăm năm qua của Âm Kiệt phái cũng sẽ tụt dốc không phanh. Tới lúc đó, vừa không giữ nổi vị trí thứ 30 trên địa tự hào, thậm chí còn trở thành tiểu môn phái bất nhập lưu ở trong mắt mọi người. Mà chuyện tình như vậy, Tần Thiên Long tâm tính cao ngạo sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Thứ hai, còn bởi vì phụng mệnh người kia giao phó, hoặc diệt trừ Phong Sơn phái có thể nói là một loại khảo nghiệm đi. Chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm này, Âm Kiệt phái sẽ trở thành minh hữu của người kia. cho dù phải trả giá lớn cỡ nào, hắn cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Tô Hiểu Hồng sớm đã lấy khẩu đe sơ ít le ra, nắm chặt trong tay, cùng với Hắc Hùng Tinh, đem Vưu Giai bảo hộ ở phía sau. Giờ phút này nghe Tần Thiên Long nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng châm chọc: ngươi đúng là một tên cuồng vọng không biết trời cao đất dày, chỉ dựa vào 13 người mà lại muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta ư? 13 người không giết được các ngươi, vậy 500 người thì sao? Tần Thiên Long hung hăng vươn tay ra, một đạo phù chú ở trong tay hắn lập tức bắn thẳng lên giữa không trung, hóa thành một luồng khói mờ ảo hoa mỹ. Luồng khói vừa tiêu tán thì 500 gã đệ tử tinh nhuệ của Âm Kiệt phái cũng như thiên binh thần tướng xuất hiện ở trong làng du lịch suối nước nóng, đem đám người Trương Văn Trọng bao vây thành vòng tròn. Phương vị của 500 người này đứng đúng là không bàn mà hợp ý nhau, tạo thành một cái trận pháp huyền diệu, khiến cho kiếm khí tản mát ra trên người bọn chúng có thể hội tụ cùng nhau. Phô thiên cách địa áp bước về phía đám người Trương Văn Trọng: giết sạch nhân chứng ở nơi này cho ta, một tên cũng không được lưu lại. Tần Thiên Long lớn tiếng hạ lệnh, diện mục của hắn dữ tợn, làm cho người khác không rét mà run. Từ đầu chí cuối Trương Văn Trọng luôn im lặng, lúc này khóe miệng mới khẽ nhích lên, thần tình nghiêm chỉnh, lớn tiếng cười nói: muốn giết sạch chúng ta ư? Tốt lắm, vậy thì để xem rốt cuộc thì ai chết ai sống nhé. Đột nhiên Trương Văn Trọng giương tay lên, âm dương pháp kính lập tức bay ra. Cùng lúc đó, mảnh không gian bên trong làng du lịch suối nước nóng cũng xuất hiện những tia quang mang màu vàng chói mắt. Viêm dương kim quang trận khởi động. Nguyên lai, ngay lúc Âm Kiệt thập nhị sát xuất hiện thì Trương Văn Trọng đã dùng thần thức của Đại La Kim Tiên dò xét bốn phía chung quanh, phát hiện ra 500 người đang tiềm phục ở gần đây. Bởi vậy, hắn âm thầm hạ lệnh cho Ngũ Độc Yêu, Minh Xà, Tiêu Đồ, kêu bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất bày ra viêm dương kim quang trận, để mình dùng âm dương pháp kính mượn năng lượng mặt trời chống địch. Ngay khi viêm dương kim quang trận khởi động, đám người Lục Hòe sớm đã không kiềm chế nổi, đồng loạt hướng về phía Tần Thiên Long cùng Âm Kiệt thập nhị sát mà khởi phát thế công. Còn Ngũ Độc Yêu và Tô Hiểu Hồng cũng đang dẫn dắt đệ tử Phong Sơn phái, đệ tử Hà Phi Quan, nương theo viêm dương kim quang trận hỗ trợ, mà nhắm về phía 500 tên đệ tử tinh nhuệ của Âm Kiệt phái. Lão Ngạo, ngươi nghĩ Tần Thiên Long có giết được Trương Văn Trọng không? Cùng lúc đó, tại nội thành Vân Thai thì, trong một phòng trà cổ kính trang nhã, có hai người đang ngồi đối diện nhau uống trà. Một gã nam tử tai nhọn trong đó vừa mới hỏi xong, liền đem ánh mắt lẳng ném ra ngoài cửa sổ, nhìn về phương hướng của làng du lịch suối nước nóng. Kẻ được hắn gọi là Lão Ngạo cũng là một nam tử ăn mặc rất có phong cách, nhưng tư thái uống trà lại rõ ràng tinh thâm đạo môn. Giờ phút này, nghe nam tử kia hỏi, gã chỉ mỉm cười im lặng. Nhấp qua một ngụm trà xong, Lão Ngạo mới chịu nói: trước khi Mỹ Nương tới Vĩnh Ả Dập đã từng nói qua Trương Văn Trọng toàn thân nơi trốn đều bí hiểm, nếu không nhanh chóng loại bỏ hắn thì đây sẽ là mối họa tâm phúc của chúng ta. Lúc trước ta không tin, kết quả sau mấy tháng ngắn ngủi, tu vi của Trương Văn Trọng đã tấn thăng lên đến cảnh giới hóa thần kỳ. Lão Ngạo buông chén trà trong tay xuống, nhìn gã nam tử tai nhọn nói: xem ra lúc trước Mỹ Nương cũng không hề phóng đại chút nào. Nếu chúng ta để yên cho Trương Văn Trọng phát triển, quả nhiên chẳng bao lâu sau hắn sẽ trở thành mối họa tâm phúc lớn nhất của chúng ta, thậm chí còn ảnh hưởng tới kế hoạch năm 2012. Cho nên dù Tần Thiên Long không giết được Trương Văn Trọng thì chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp để thu dọn hắn. Gã nam tử tai nhọn cực kỳ đồng ý với quan điểm của Lão Ngạo. Đáng giận là chớ chú trên người chúng ta chưa thể giải trừ, nếu không chỉ cần búng tay một cái là sẽ đưa Trương Văn Trọng về miền cực lạc thôi. Lão Ngạo đứng dậy muốn rời khỏi phòng trà đi ra bên ngoài. Được rồi Lão Sơn, đừng ở trong này oán hận nữa đi. Có thời gian rảnh rỗi thì không bằng suy nghĩ biện pháp để thu dọn Trương Văn Trọng càng sớm càng tốt. Nếu không đợi chúng ta giải được chớ chú thì tu vi của hắn cũng tăng lên đó. Lão Sơn chính là biệt danh của nam tử tai nhọn. Lúc này hắn kinh ngạc nhìn Lão Ngạo hỏi: ngươi muốn đi đâu vậy? Không phải chúng ta ở đây đợi Tần Thiên Long quay lại sao? Lão Ngạo hừ lạnh: không cần đợi thêm nữa. Cái gã ngu ngốc Tần Thiên Long kia sợ rằng không đấu nổi Trương Văn Trọng đâu. Còn không bằng đi tìm mấy con ngư yêu để cho ngươi hấp thu tinh túy. Lão Sơn nhíu mày: ý của ngươi là muốn ta phóng thích ôn dịch? Lão Ngạo gật đầu: đúng vậy. Chẳng phải tên nhân loại Trương Văn Trọng kia cũng là bác sĩ sao? Hừ, ta không tin hắn giải trừ được ôn dịch do ngươi phóng xuất ra. Hoặc ít nhất cũng khiến cho hắn bận rộn mà chậm trễ quá trình tu luyện. Chương 522 Tử vi âm sát quyển trục. Trận chiến này lửa đang được tiến hành trong làng du lịch suối nước nóng. Bất quá, khiến cho mọi người không tham dự, đứng xem ở phía xa bất ngờ nhất chính là phe Tháo Chạy cũng không phải là Phong Sơn phái mới thành lập gần đây, mà lại chính là Âm Kiệt phái với hung danh vang xa. Trường cảnh nghiêng hẳn về một bên như thế, khiến cho mọi người đứng xem đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ như không dám tin vào những gì đã thấy. Mặc dù Tần Thiên Long dẫn theo 500 đệ tử tinh nhuệ của Âm Kiệt phái tới đây, nhưng vô luận thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng đều không tốt hơn nhóm đệ tử Phong Sơn phái là bao. Hơn nữa, cái kiếm trận âm tà trước đó đã bị Trương Văn Trọng phát hiện ra tính kế phá hủy rồi. Lúc này, đám đệ tử Âm Kiệt phái đang bị Viêm Dương Kim Quang trận gắt gao vây kín. Cả đám thân bị hãm ở trong trận, chân tay luống cuống, trận hình rối loạn. Tự nhiên là không thể phá vỡ nổi thế công do Tô Hiểu Hồng cùng Ngũ Độc Yêu xuất lính đệ tử Phong Sơn phái. Đệ tử Hà Phi Quan tràn đến. Trong khoảng thời gian ngắn, đám đệ tử Âm Kiệt phái lần lượt từng người ngã xuống. Thanh âm rên la thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Máu tươi cũng nhuộm đầy trên mặt đất. Giờ phút này, làng du lịch suối nước nóng xinh tươi yên bình đã trở thành một cái địa ngục trần gian. May mắn địa phương này khá hẻo lánh. Hơn nữa lúc trước khi phát động Viêm Dương Kim Quang trận, Trương Văn Trọng đã hạ một đạo cấm chế ngăn cản tầm nhìn. Cho dù có người bình thường tiến vào trong làng cũng không thể nghe hoặc nhìn thấy tình cảnh hỗn chiến ở nơi đây. Kể từ đó cũng tránh được nhiều phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, đạo cấm chế này chỉ hữu hiệu đối với người bình thường. Còn với đám người tu chân đến tham dự buổi đấu giá thì vẫn rõ ràng trông thấy quang cảnh bên trong trường hỗn chiến. Đây cũng là do Trương Văn Trọng cố tình khai thông, hắn muốn nhân dịp này dương cao uy danh cho Phong Sơn phái. Hiển nhiên tính toán này của Trương Văn Trọng đã cực kỳ thành công. Giờ khắc này, nhóm tu chân giả đứng xem ở bên ngoài, không một ai là không trợn mắt há mồm, thần tình khiếp sợ. Phong Sơn phái quả nhiên đáng sợ, thế nhưng lại là một môn phái mới được thành lập gần đây sao? Theo ta nhớ, ngày Phong Sơn phái chiêu cáo thiên hạ còn chẳng có người nào đến tham dự. Ngắn ngủi lúc sau, không ngờ đã có mấy môn phái cường hãn nguyện ý kết minh cùng bọn hắn. Điều này thật là khó tin a. Cái gã mập mạp đeo giáp lưng kia cũng là đệ tử của Phong Sơn phái sao? Thực lực của hắn rất mạnh a. Chỉ sợ tu vi đã ngoài luyện hư kỳ rồi. Và cả cái tên thân hình gầy yếu sử dụng hỏa hệ chú pháp kia nữa, tu vi cũng đã nằm ngoài hóa thần kỳ đi. Phong Sơn phái bất quá chỉ là một môn phái mới thành lập, tại sao lại nắm giữ nhiều cao thủ như thế nhỉ? Xem ra hôm nay Âm Kiệt phái sẽ thê thảm rồi. Lúc trước ta đã từng nghe nói qua Phù Bảo Tông là bị Phong Sơn phái tiêu diệt. Nguyên bản ta còn không tin tưởng lắm, bởi vì môn phái tu chân mới thành lập tuyệt đối không đủ khả năng để tru sát một tông phái bài danh trong địa tự hào. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, ta nghĩ mình đã sai lầm rồi. Trong lúc khiếp sợ, mọi người đứng quan chiến bên ngoài cũng đã có một tầng nhận thức mới về thực lực của Phong Sơn phái. Nguyên bản có một số ít người không muốn an phận cũng vội vàng thu hồi tâm tư ngay tức thì. Trận chiến trong làng du lịch suối nước nóng thời khắc này đã bước sang giai đoạn kết thúc rồi. 500 gã đệ tử tinh nhuệ của Âm Kiệt phái do Tần Thiên Long xuất lính đã gục muốn gục ngã trong vũng máu. Mà Âm Kiệt thập nhị sát cũng chỉ còn lại có 3 người. cả bọn đều dính trọng thương, mệt mỏi tới cực điểm, tùy thời sẽ gục ngã xuống dưới mặt đất thôi. Lúc này đã không còn nghe thấy tiếng la hét rung trời nữa, thay vào đó chính là một loại không khí trầm lắng đáng sợ. Trong không gian, ngoại trừ tiếng gió thổi suy suy lạnh buốt, thì cũng chỉ còn nghe thấy thanh âm thở dốc nặng nề, rất nhỏ của bốn người Tần Thiên Long. Tần Thiên Long thở hổn hển từng ngụm, hắn cảm giác linh lực trong cơ thể đã sắp tiêu hao hết rồi. Liếc mắt nhìn ba người trong thập nhị sát, tình huống đều cùng mình không sai biệt lắm. Không nghĩ ra thực lực của Phong Sơn phái lại cường hãn như vậy. Chỉ sợ tánh mạng của ta sẽ kết thúc tại đây. Âm Kiệt phái truyền thừa mấy trăm năm cũng bị hủy ở trong tay ta. Tần Thiên Long hổn hển nói. Tần Thiên Long trợn trừng đôi con ngươi tràn đầy tia máu, nhìn Trương Văn Trọng đứng ở ngoài phòng chiến cục. Tuy rằng từ đầu đến cuối Trương Văn Trọng chỉ chắp tay sau lưng đứng xem, nhưng Tần Thiên Long lại biết, sở dĩ phe bên mình bị rơi vào tràng cảnh thê thảm này, toàn bộ đều là do Trương Văn Trọng ban tặng. Kẻ này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Cũng không biết rốt cuộc hắn dùng loại phương pháp nào để che giấu đi thực lực của bản thân. Chẳng lẽ kẻ này chính là Trương Văn Trọng theo trong miệng hai vị đại nhân nói đây sao? Đột nhiên hai mắt Tần Thiên Long sáng ngời, lẩm bẩm: đúng vậy, là hắn. Nhất định là hắn rồi. Tốt lắm, cho dù ta có phải chết cũng muốn kéo hắn đi theo. Ngay lúc này, Tiêu Đồ, Minh Xà cùng mấy người Lục Hoàng cũng hướng về phía bốn người Tần Thiên Long mà khởi phát thế công lăng lệ. Đưa mắt nhìn cường địch phóng đến, trên mặt Tần Thiên Long cũng không có thấy vẻ hoảng loạn. Đôi con ngươi răng kín tơ máu trong mắt đột nhiên lại bắn ra hai đạo hàn quang âm lãnh. Hắn vung mạnh tay phải lên, tức thì một loại vật phẩm trông giống quyển trục cũng hiện ra ở trong lòng bàn tay của hắn. Quyển trục là một loại chú thuật viết trên tranh vải, sau đó cuộn thành hình trụ, giống như các quyển trục phép thuật của ninja thời xưa. Muốn diệt trừ Âm Kiệt phái chúng ta đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Ta muốn tất cả các ngươi đều theo ta xuống dưới hoàng tuyền. Ha ha ha, Tần Thiên Long cuồng tiếu gào lên, đồng thời cũng giải trừ phong ấn trên mặt quyển trục. Đám người Lục Hoàng đã nhận ra quyển trục nằm trong tay của Tần Thiên Long đang tản mát ra yêu lực thô bạo màu huyết hồng. Đây là pháp bảo gì vậy? Trong đầu mọi người đều hiện lên một cái nghi vấn giống nhau. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đã nhớ tới một tin đồn có liên quan đến Âm Kiệt phái. Sắc mặt tức thì biến thành tái nhợt. Cũng có người tỉnh táo kinh hô lên: Đây là Tử Vi Âm Sát quyển trục. Tên hỗn đản Tần Thiên Long kia muốn đồng vu quy tận cùng chúng ta. Mau thoái lui nhanh lên. Dưới sự kinh hãi, đám người Lục Hoàng chẳng còn quan tâm đến việc truy sát Tần Thiên Long nữa. Trong đầu bọn hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là phải thoát ra khỏi phạm vi oanh phá của Tử Vi Âm Sát quyển trục. Thấy tình huống hoảng loạn trước mắt, Tần Thiên Long điên cuồng cười nói: muốn chạy ư? Vậy xem các ngươi chạy nhanh hay là ta khởi động Tử Vi Âm Sát quyển trục nhanh hơn nhé. Chương 523 Hậu kiếp chân tiên. Nghe nói 300 năm trước, một vị cao nhân tiền bối trong Âm Kiệt phái, trước lúc phi thăng đã dùng toàn bộ pháp bảo, phù chú, nguyên lý trận pháp kết hợp mà tạo thành cuốn Tử Vi Âm Sát quyển trục. Năm đó, vị cao nhân tiền bối kia tổng cộng đã nghiên cứu chế tạo ra hai cuốn Tử Vi Âm Sát quyển trục. Một cuốn trong đó đã dùng ở 300 năm về trước, không chỉ tiêu diệt hơn 1.000 tu chân giả tu vi tinh thâm, để cho Âm Kiệt phái đoạt được danh hiệu thứ 30 trong địa tự hào, đồng thời cũng làm cho cả tu chân giới biết đến loại pháp bảo khủng bố này của Âm Kiệt phái. Đáng tiếc, vị cao nhân tiền bối của Âm Kiệt phái cũng chết trong vụ nổ quyển trục năm xưa, cho nên không thể lưu truyền phương pháp chế tạo quyển trục đến ngày nay. Giờ phút này, thứ xuất hiện ở trong tay Tần Thiên Long chính là Tử Vi Âm Sát quyển trục duy nhất còn sót lại của Âm Kiệt phái. Tần Thiên Long suy nghĩ, lần này mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu để Trương Văn Trọng thu Tử Vi Âm Sát quyển trục làm chiến lợi phẩm, còn không bằng mang nó ra xài, cùng đám người ở đây đồng quy vu tận một lần.

còn chối từ, vậy không xem Phong Sơn Phái và Trương Văn Trọng này là bạn bè. Thấy Trương Văn Trọng nói như vậy, mọi người cũng không dám tiếp tục chối từ, chỉ thu lại bình đan dược. Nếu như bởi vì quá chối từ mà đắc tội Phong Sơn Phái, đắc tội Trương Văn Trọng, chẳng phải sẽ trở thành bi kịch khiến cho thiên hạ chê cười hay sao? Có người kiềm chế không được sự hiếu kỳ trong lòng, lặng lẽ mở nắp bình, nhìn đan dược bên trong, nhất thời thất thanh kinh hô lên: Đây là cửu chuyển bồi anh đan. Trời ạ, không ngờ là cửu chuyển bồi anh đan. Loại đan dược này không ngờ lại thực sự tồn tại. Tôi còn cho rằng đây chỉ là người xưa bịa ra mà thôi. Chương 525. Đại Thi An vừa nghe được tên này, đại bộ phận mọi người đều không còn rụt rè, vội vã mở nắp bình sứ nhỏ ra quan sát đan dược màu lam nhạt như bầu trời nằm bên trong. Có người cũng hiểu được một ít đan đỉnh thuật, lúc này liền kêu lên: không sai, xem hình dạng, hương vị, còn có linh khí dao động, hoàn toàn phù hợp với ghi chép về cửu chuyển bồi anh đan trong sách cổ. Không nghĩ tới ở trên thế giới hiện tại, không ngờ còn có người hiểu được cách luyện chế loại đan dược thất truyền nhiều năm này. Có người lại vô cùng khiếp sợ cùng khó có thể tin, nhìn Trương Văn Trọng lắp bắp hỏi: cửu chuyển bồi anh đan là đan dược lục phẩm, sao lại không công đưa cho chúng tôi? Đối với nghi vấn như vậy, Trương Văn Trọng chỉ mỉm cười xem như trả lời. Ngày trước khi Trương Văn Trọng muốn xích Hà đạo trưởng chuyển rời địa chỉ bán đấu giá tu chân ở Hà Phi Quan đến Vân Thai thì đã từng đồng ý với hắn sẽ biếu tặng cho hắn một viên cửu chuyển bồi anh đan có thể giúp đỡ kết thành nguyên anh. Lúc này Trương Văn Trọng đem cửu chuyển bồi anh đan làm quà tặng tạ lễ, cũng cùng chung một lò luyện chế đi ra. Số lượng phân chia cửu chuyển bồi anh đan cho mỗi người cũng không nhiều, cũng chỉ có 2 viên. Chỉ có Xích Hà đạo trưởng được chia 4 viên. Nhưng dù vậy vẫn làm không ít người trên mặt cười tươi như nở hoa. Tuy rằng những trưởng lão, quản sự các đại tông phái, tu vi đều nằm trên nguyên anh kỳ, không cần dùng cửu chuyển bồi anh đan, nhưng thân tín đệ tử của họ còn chưa kết thành nguyên anh cũng rất nhiều. Cửu chuyển bồi anh đan không chỉ có thể bang trợ người tu chân kim đan đỉnh kỳ nhảy kết thành nguyên anh, thành công rào bước tiến lên nguyên anh kỳ, càng giúp cho nguyên anh của họ mạnh mẽ hơn nguyên anh của người tu chân bình thường. Nhìn những người đang cầm cửu chuyển bồi anh đan cười như kẻ ngu si đang đứng bên cạnh, trên mặt 4 người lục họ đều toát ra một tia hèn mọn. Tuy rằng không mở miệng châm chọc, nhưng trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ: xem đức hạnh các ngươi đi, chỉ là 2 viên lục phẩm đan dược cửu chuyển bồi anh đan đã làm các ngươi mất hết dáng vẻ. Phải biết rằng phía sau Trương tiên sinh và Phong Sơn phái có tiên nhân làm chỗ dựa. Đừng nói lấy ra đan dược lục phẩm, dù là thất phẩm đan dược đại quy mô sản lượng cũng là đương nhiên không có gì đáng khiếp sợ. Tuy rằng có thêm ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không đại biểu 4 người lục hòe không có hứng thú đối với cửu chuyển bồi anh đan. Sau khi điều chỉnh tâm tình, vẻ mặt lục hòe cung kính dò hỏi: Trương tiên sinh, không biết cửu chuyển bồi anh đan này quý phái còn nữa không? Nếu như có thể, Linh Su phái chúng tôi muốn mua một ít, giá cả tùy ngài khai ra, chúng tôi tuyệt đối sẽ không có kè mặt cả. Câu nói của lục hòe lập tức làm mọi người còn đang chìm đắm trong hưng phấn cùng vui sướng đều hồi phục tinh thần, liền liên tiếp ồn ào lên: chúng tôi cũng muốn, Trương tiên sinh thỉnh ngài cũng bán cho chúng tôi một ít. Phải biết rằng trong thế giới hiện nay, bởi vì đủ loại nhân tố như linh khí thiếu thốn, rất nhiều người tu chân thiên tư không tệ đều bị dừng lại ở bình cảnh kim đan đỉnh kỳ. Nếu vận khí tốt thì đợi vài chục năm, vận khí không tốt đợi cả đời cũng đừng mơ tưởng bước vào nguyên anh kỳ. Mà cửu chuyển bồi anh đan chính là vật bang trợ người tu chân đột phá bình cảnh tốt nhất. Nếu thực sự có thể từ trong tay Trương Văn Trọng mua được một nhóm cửu chuyển bồi anh đan trở về, bật người là có thể để bên trong môn phái sinh ra một nhóm đệ tử tu vi nguyên anh kỳ. Điều này đối với việc phát triển thế lực của tông phái có thể nói cực kỳ có lợi. Chính bởi vì như vậy, trưởng lão, quản sự các đại tông phái mới không tiếc sự trả giá, muốn mua thêm một nhóm cửu chuyển bồi anh đan từ trong tay Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng đưa tay ra dấu cho mọi người bình tĩnh đừng nóng nảy, gương mặt mỉm cười nói: "Chư vị, thật sự vô cùng xin lỗi. Bởi vì linh tài liệu luyện chế cửu chuyển bồi anh đan phi thường khó tìm, cho nên chỉ luyện chế ra được một ít. Đại bộ phận mọi người đối với việc này cảm giác sâu sắc thất vọng, nhưng vẫn có người nghe ra được một ít manh mối trong đó." Vội vã nói: "Trương tiên sinh, nói như vậy quý phái nắm giữa phương pháp luyện chế cửu chuyển bồi anh đan, không biết luyện chế đan dược này phải cần loại tinh tài liệu gì? Nếu như có thể, đừng ngại liệt kê ra cho chúng tôi. Tập hợp lực lượng của hơn 10 tông phái chúng tôi đây, không tin tìm không được những loại linh tài liệu này." Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cũng tốt." Hắn liền sai người tìm tới giấy bút, đem linh tài liệu cần thiết để luyện chế cửu chuyển bồi anh đan nhất nhất viết ra, giao vào trong tay Lục Hoài, nói: "Những linh tài liệu này là thứ cần để luyện chế cửu chuyển bồi anh đan. Chỉ cần các vị có thể tìm đủ, Phong Sơn phái chúng tôi có thể giúp các vị luyện chế. Đương nhiên tiền công luyện chế chúng tôi vẫn phải thu." Trương Văn Trọng cũng không lo lắng linh tài liệu luyện chế cửu phẩm bồi anh đan bị lộ ra ngoài, bởi vì chuyện luyện đan không chỉ phải cần biết dùng loại linh tài liệu nào, còn phải biết phân lượng phối hợp giữa các loại linh tài liệu, hỏa hậu mạnh yếu khi luyện chế, cùng phương thức điều hòa linh khí. Nếu như chỉ biết dùng loại linh tài liệu nào tùy tiện nếm thử luyện chế, xác suất thành công tuyệt đối là con số không. Mọi người vội vã gật đầu phụ họa: Hẳn là chuyện thu tiền luyện chế hẳn nên có. Thỉnh Trương tiên sinh cứ nói, đến lúc đó giá tiền luyện chế chúng tôi tuyệt đối sẽ không trả ít. Cùng lúc đó bọn họ cũng vây tới bên người Lục Hoài, nỗ lực thò đầu qua muốn nhìn xem trên giấy ghi lại loại linh tài liệu gì. Lục Hoài đứng giữa đám người, nỗ lực bảo vệ tờ giấy trong tay, lớn tiếng ồn ào: "Đừng chen đừng lấn, nếu như làm hư tờ giấy, coi các ngươi có hối hận đến chết không. Ngươi đạp lên chân ta, ta nói các ngươi đừng có gấp được không vậy. Hay là chúng ta đến tiệm photocopy, photo ra 10 tờ, mỗi người lấy một phần. Đến lúc đó các ngươi muốn nhìn sao tùy ý. Tràng diện lộn xộn như vậy, thậm chí là các đệ tử Phong Sơn phái đang quét dọn thanh lý làng du lịch suối nước nóng cũng xem không vào mắt." Lúc này có đệ tử quen thuộc trong làng du lịch đi tới trước người họ, nói: "Ở bên trong phòng làm việc của làng du lịch này có máy photocopy, các vị không ngại theo tôi tới đó photo đi." Mọi người nghe vậy vui mừng, vội vàng nói: "Tốt, tốt, tốt, đa tạ vị tiên sinh này còn mời đưa chúng ta qua đó." Mười mấy trưởng lão, quản sự các đại tông phái, vẻ mặt cung kính đi theo tên đệ tử phổ thông của Phong Sơn phái, đi về hướng phòng làm việc trong làng du lịch suối nước nóng. Những trưởng lão thân phận cao thượng này, sở dĩ cung kính đối với vị đệ tử bình thường của Phong Sơn phái, không chỉ vì hắn có ý tốt nhắc nhở, càng bởi vì hắn là đệ tử Phong Sơn phái. Ở trong mắt những kẻ nhân tinh như họ, chỉ cần là người của Phong Sơn phái, cho dù tu vi có thấp, cũng có ngày nào đó trở nên nổi bật dương danh lập vạn. Có một đống đan dược cao phẩm nện xuống, không muốn trở thành cao thủ cũng khó khăn. Vì thế đối với đệ tử Phong Sơn phái nên khách khí một chút cho thỏa đáng. Không chừng không lâu sau trong tương lai, họ sẽ trở thành cao thủ danh vang thiên hạ. Xích Hà đạo trưởng của Hà Phi Quan cũng không đi theo chân những người kia để góp vui. Hắn biết ra phân lượng của Hà Phi Quan. Nếu so sánh với những môn phái xếp hạng trong địa tự hào này, thật không thể so nổi. Hơn nữa trong hàng đệ tử Hà Phi Quan, cũng không có mấy người tu luyện tới kim đan kỳ. Trương Văn Trọng đưa cho hắn 4 viên cửu chuyển bồi anh đan, đã đủ cho hắn sử dụng. Sau khi mọi người đã đi, Xích Hà đạo trưởng mới tiến tới trước mặt Trương Văn Trọng, vẻ mặt cung kính cùng sợ hãi nói: "Thật không nghĩ tới, đứng sừng sững sau lưng Trương tiên sinh, cũng không phải là đan đỉnh đại phái gì, mà là một vị tiên nhân." Nhìn thần tình của Xích Hà đạo trưởng, Trương Văn Trọng không khỏi bật cười, lắc đầu nói: "Xích Hà đạo trưởng, không cần câu thúc như thế. Giữa chúng ta vừa là minh hữu vừa là bằng hữu, ông câu thúc như vậy, chẳng phải là quá mức khách khí hay sao? Vẻ mặt Xích Hà đạo trưởng vui mừng hỏi. Trương tiên sinh còn xem Hà phi quan chúng tôi là minh hữu. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói. Đương nhiên rồi, minh ước của chúng ta không phải đã ký kết, không phải là minh hữu thì là gì? Thế nào, Xích Hà đạo trưởng, hay ông không vào mắt Phong Sơn phái, không muốn tiếp tục làm minh hữu của chúng tôi? Xích Hà đạo trưởng vội vã nói. Thế nào lại khả năng? Có thể trở thành minh hữu của Phong Sơn phái là vinh hạnh mà chúng tôi cầu còn không được. Chỉ là thực lực và danh tiếng của Hà phi quan còn thấp. Thực lực thấp, danh tiếng không có. Trương Văn Trọng lắc đầu nói. Yên tâm đi, chỉ cần có Phong Sơn phái, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hà phi quan. Dù sao Hà phi quan là minh hữu đầu tiên của Phong Sơn phái chúng tôi. Xích Hà đạo trưởng cảm động không ngớt, cũng không biết nên nói gì mới tốt, chỉ lệ nóng doanh tròng, liên tiếp nói lời cảm tạ. Cảm tạ Trương tiên sinh, cảm tạ Phong Sơn phái. Thật vất vả làm tình tự của mình khôi phục bình tĩnh, Xích Hà đạo trưởng vội vàng hỏi chính sự. Trương tiên sinh, hội đấu giá tu chân lần này có cần tạm thời dừng lại hoặc sớm kết thúc hay không? Trương Văn Trọng lắc đầu nói. Tạm thời dừng lại hoặc sớm kết thúc. Không cần đâu, đều tiến hành theo an bài trước đó đi. Nhưng nơi tổ chức đấu giá phải đổi địa phương khác. Về phần đổi địa phương nào, ông và Trần Nhàn bọn họ tự thương nghị một chút. Cứ làm ra quyết định rồi hãy thông chi cho những người tu chân khác. Không nên làm lỡ buổi đấu giá ngày mai. Tốt, Xích Hà đạo trưởng vội vã gật đầu, nói. Thỉnh Trương tiên sinh yên tâm. Ngày hôm nay cả đêm chúng tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Tuyệt đối sẽ không làm lỡ buổi đấu giá ngày mai. Vậy là tốt rồi. Trương Văn Trọng thỏa mãn gật đầu. Ngay lúc này, nhóm người Lục Hòe tay cầm tờ giấy photo trở về trước người Trương Văn Trọng. Cũng nghe lời nói của hai người. Đều nói. Trương tiên sinh xin yên tâm. Chúng tôi sẽ hiệp trợ các vị. Giúp hội đấu giá lần này có thể trở thành thịnh hội khó gặp nhất trong tu chân giới trong suốt trăm năm nay. Có thể thuận lợi khai triển tiến hành tiếp tục. Trương Văn Trọng cười dài chắp tay nói lời cảm tạ. Đa tạ chư vị bằng hữu. Sau khi khách sáo vài câu, Lục Hoàng đột nhiên lấy ra dũng khí, hỏi một vấn đề mà mọi người rất muốn biết. Trương tiên sinh, tiên nhân vừa hiển linh, không biết là vị thượng tiên nào vậy? Là sư trưởng tiền bối của Phong Sơn phái các vị sao? Chương 526. Kinh biến nổi bật, tuy rằng đã cùng nhóm người của Lục Hoàng kết thành minh hữu, nhưng Trương Văn Trọng cũng sẽ không đem thân phận thực sự của họ yêu tiết lộ cho bọn họ. Dù sao có được một sự tồn tại như họ yêu có tác dụng giống như mìn nổ chậm để uy hiếp, đủ để làm hoảng lui một ít tên có ý đồ bất duyệt. Nếu đem thân phận đích thực của họ yêu nói ra, như vậy sẽ bị biến thành trò cười. Nhìn biểu tình vẻ mặt hiếu kỳ của những người kia, Trương Văn Trọng hàm hồ nói. Vị tiên nhân kia có sâu xa lớn lao đối với Phong Sơn phái chúng tôi. Nhưng nàng cũng không phải sư trưởng tiền bối của Phong Sơn phái, chỉ là một vị bằng hữu của ăn sư tôi mà thôi. Lục Hoàng nghe vậy cả kinh, cẩn thận thăm dò hỏi. Nói như vậy, sư phụ của Trương tiên sinh cũng là một vị tiên nhân rồi. Đối với sư môn của Trương Văn Trọng, nhóm người Lục Hoàng vẫn luôn hiếu kỳ. Dù sao, Trương Văn Trọng không chỉ nắm giữ phương pháp luyện chế đan dược cùng pháp bảo cao phẩm, đồng thời tu vi bản thân cũng cực cao. Có thể bồi dưỡng ra một đệ tử kiệt xuất như vậy, lão sư của hắn khẳng định cũng là một nhân vật rất giỏi. Đáng tiếc chính là nhóm người Lục Hoàng tuy đã hỏi thăm nhiều nơi nhưng vẫn không chút thu hoạch. Ở bên người Trương Văn Trọng giống như bao phủ một đoàn sương mù dày đặc nồng nặc, làm cho người ta khó có thể xem thấu. Lúc này nghe được Trương Văn Trọng nhắc tới sư phụ hắn, sự hiếu kỳ cùng bát quái trong lòng nhóm người Lục Hoàng cũng nhất thời hừng hực thiêu đốt lên. Mọi người đều đưa đôi mắt trông mong nhìn Trương Văn Trọng, chờ mong hắn trả lời. Trương Văn Trọng lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi từng đáp ứng với ăn sư, không được nhắc tới tục danh của ông ấy trước mặt người khác. Câu trả lời này làm mọi người rất thất vọng. Nhưng câu trả lời có chút hàm hồ này lại làm mọi người càng thêm tin tưởng vững chắc lão sư của Trương Văn Trọng là một tiên nhân. Tuy rằng bọn họ không nói gì, nhưng ánh mắt lại thầm giao lưu lẫn nhau. Không hề nghi ngờ, lão sư của Trương tiên sinh khẳng định là một vị tiên nhân. Nếu không làm sao có được một bằng hữu là tiên nhân. Hơn nữa phẩm giai và địa vị của hắn ở trên tiên giới khẳng định rất cao. Bằng không vị tiên nhân vừa rồi cũng không khả năng cung kính như vậy đối với Trương tiên sinh. Nguyên lai Trương tiên sinh là do tiên nhân giáo dục. Khó trách hắn còn trẻ tuổi đã có tu vi cao như thế. Đồng thời còn nắm giữ nhiều phương pháp luyện chế pháp bảo cùng đan dược cao phẩm. Gặp gỡ như vậy quả nhiên làm ước ao chết người đi được. Trương Văn Trọng cũng nhìn ra ý tứ trong ánh mắt bọn họ, lắc đầu cười cũng không hề giải thích. Bởi vì hắn biết, những người này đã có quan niệm trước đó. Mặc kệ mình có giải thích thế nào, sợ rằng họ đều chỉ cho rằng hắn đang che giấu mà thôi. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Trương Văn Trọng hướng những người này chắp tay, nói: hôm nay chư vị đều khổ cực, xin mời về trước nghỉ ngơi đi. Chờ khi Hà Phi Quan và Phong Sơn Phái Thương nghỉ xong địa chỉ tổ chức tiếp hội đấu giá tu chân ở đâu, sẽ liên hệ thông chi cho chư vị. Còn mong muốn chư vị tiếp tục tham gia, đừng làm cho Phong Sơn Phái mới tổ chức hội đấu giá tu chân lần đầu lại bị chuyện vừa xảy ra biến thành lạnh lùng trống vắng. Mọi người vội vã đáp lễ, đều tỏ thái độ: yên tâm đi Trương tiên sinh, chúng tôi không những tiếp tục tham gia còn có thể giúp đỡ các vị mạnh mẽ tuyên truyền. Sau đó bọn họ liền hướng Trương Văn Trọng cáo từ, rời khỏi làng du lịch suối nước nóng. Bọn họ khẩn cấp muốn chạy trở về khách sạn, đem việc mới phát sinh trong ngày hôm nay, nhất là chuyện Phong Sơn Phái và Trương Văn Trọng có bối cảnh cường đại hồi báo về cho tông phái. Không hề nghi ngờ, tin tức có tính bạo tạc này đủ làm tu chân giới lần thứ hai sôi trào lên. Sau khi bọn họ rời đi, Trương Văn Trọng đi tới bên người Vưu Giai, thấy sắc mặt nàng tái nhợt thân thiết hỏi: cảm giác thế nào? Có đỡ hơn chút không? Vưu Giai dù sao cũng là người thường. Khi âm kiệt thập nhị sát hiện thân, lệ khí phát ra từ trên người bọn họ làm nàng rất khó chịu. May là Trương Văn Trọng đúng lúc truyền một tia linh lực tiến vào trong cơ thể của nàng, lúc đó mới giúp nàng cảm giác đỡ hơn một chút. Nhưng chàng chém giết kịch liệt sau đó, cùng với mùi máu tươi bao phủ khắp làng du lịch suối nước nóng, làm nàng vốn chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, có chút khó có thể thừa nhận nổi. Vưu Giai định mở miệng trả lời, thế nhưng vừa hé miệng bên trong dạ dày bắt đầu sôi trào lên. Nàng không nhịn được nữa, lúc này phun ra toàn bộ những gì đã ăn vào buổi sáng. Trương Văn Trọng vội vã tiến lên một bước, vỗ nhẹ sau lưng nàng. Mỗi khi vỗ, lại có một đạo linh lực tiến nhập cơ thể nàng, giúp nàng xua đuổi khu trục cảm giác khó chịu kia. Vưu Giai rất nhanh ngừng việc nôn mửa, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, thân thể cũng có vẻ có chút suy yếu. Thấy tình huống này của nàng, Trương Văn Trọng nói: lệ khí và mùi máu tươi ở đây quá nặng, em chỉ là người thường, không chịu nổi cũng là bình thường. Như vậy đi, anh cho người đưa em và tiểu muội quay về huyện Ẩm Ngạc trước. Sau khi anh xử lý xong chuyện ở đây, sẽ nhanh về cùng mọi người đi chung quanh du ngoạn một phen. Vưu Giai cũng hiểu rõ tình huống của mình. Nếu tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ biết cản trở lại thêm phiền phức cho Trương Văn Trọng. Cho nên nàng gật đầu đồng ý lời đề nghị của hắn. Trương Văn Trọng lập tức cho gọi Tô Hiểu Hồng tới để nàng dìu Vưu Giai. Sau đó lại gọi một đệ tử Phong Sơn Phái có kỹ thuật lái xe khá tốt, ra lệnh cho hắn đưa Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng quay về huyện Ẩm Ngạc. Sau khi xử lý thỏa đáng việc này, Trương Văn Trọng mới đi về chỗ giam giữ Tần Thiên Long. Tần Thiên Long bị Trần Hy giam giữ trong một nhà kho bên trong làng du lịch suối nước nóng. Hắn cùng 6 đệ tử Phong Sơn Phái bày ra một trận pháp thất tinh, vây quanh Tần Thiên Long bị trói vô ở giữa, đề phòng hắn có hành động gì dị thường. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi vào nhà kho, 7 người Trần Hy vội vã khom mình hành lễ. Mà Tần Thiên Long bị trói vô, mở to đôi mắt bao hàm oán giận nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng, trong mồm bị nhét khăn bẩn còn đang ô ô kêu lên. Tuy rằng không nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng tuyệt đối sẽ không phải lời hữu ích. Trương Văn Trọng xua tay ý bảo bảy người Trần Hy không cần nhiều lễ, đồng thời phân phó lấy chiếc khăn khỏi miệng hắn. Trần Hy vội vàng tiến lên lấy khăn bịt miệng lôi ra. Không bị khăn bẩn nhét trong miệng, Tần Thiên Long lập tức mắng to. Hắn tự biết lần này tuyệt không đường sống, đem đủ loại lời nói ác độc mắng ra, chỉ mưu đồ được chửi mắng thống khoái trước khi chết. Lời chửi bới của Tần Thiên Long còn chưa làm Trương Văn Trọng tức giận, nhưng lại chọc giận Trần Hy. Thân là tù nhân, không ngờ còn dám nhục mạ tông chủ chúng ta, thực sự là to gan. Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sẽ không hiểu rõ tình cảnh hiện tại của chính mình. Dưới cơn giận dữ, Trần Hy vung tay tát mạnh lên mặt Tần Thiên Long, không chỉ hiện rõ dấu năm ngón tay trên mặt hắn, đồng thời làm gãy luôn vài cái răng của hắn. Tần Thiên Long thân là trưởng môn âm kiệt phái, cho tới bây giờ chỉ có hắn thu thập người khác, làm sao gặp qua loại đối đãi như vậy bao giờ. Loại cảm giác hổ xuống đồng bằng, rồng bị mắc cạn, làm hắn vừa thẹn vừa giận. Bất đắc dĩ một thân tu vi đã bị phế, đừng nói là thu thập tên tiểu tử vừa tát hắn, dù muốn giải thoát khỏi sợi dây trói chặt trên người cũng đã không có khả năng. Trần Hy còn định tiếp tục đánh Tần Thiên Long, lại bị Trương Văn Trọng ngăn cản lại. Cùng lúc đó, Trương Văn Trọng mở miệng nói: Tần trưởng môn, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Thiên Long cắt đứt lời hắn nói, nghe răng cười lạnh: Đừng cho là ta không biết ngươi đang muốn hỏi ta điều gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như nguyện. Hắn cố lấy chút lực lượng còn sót lại trong cơ thể, định cắn lưới tự sát. Với cử động này của hắn, Trương Văn Trọng đã sớm có dự liệu. Ngay khi hắn vừa há mồm, hàm răng còn chưa chạm tới đầu lưới, Trương Văn Trọng đã lập tức thi triển trúc do thuật. Với tu vi hiện tại của Trương Văn Trọng, đối với người đã trở thành người thường như Tần Thiên Long thi triển trúc do thuật, có thể nói thật dễ dàng. Trong chớp mắt, Tần Thiên Long đã hoàn toàn bị thôi miên, miệng cứ há ra, không tiếp tục cắn lưới. Lúc này Trương Văn Trọng cũng không lãng phí thời gian, lại hỏi: Tuy nói chúng ta đã làm âm kiệt phái đánh mất mặt mũi, nhưng cũng không tới mức không chết không ngớt. Là vì nguyên nhân gì làm ngươi điên cuồng cùng chúng ta đối nghịch, thậm chí không tiếc ôm nhau cùng chết? Tần Thiên Long bị trúc do thuật hoàn toàn thôi miên, thành thật hồi đáp: Bởi vì hai vị đại nhân Ngạo Sơn đã đồng ý, chỉ cần ta có thể giết chết ngươi, san bằng Phong Sơn phái, cho ta gia nhập vào bọn họ. Câu nói của Tần Thiên Long làm Trương Văn Trọng rất kinh ngạc, hắn vội vàng truy hỏi: Hai vị đại nhân Ngạo Sơn, bọn họ là ai? Đáng tiếc chính là Tần Thiên Long cũng không biết thân phận lai lịch của Ngạo Sơn hai người, chỉ biết bọn hắn không hề tầm thường. Như vậy Trương Văn Trọng cũng chỉ đành thối lui hỏi chuyện khác, để Tần Thiên Long diễn tả lại gương mặt tướng mạo của hai người Ngạo Sơn. Đợi cho Tần Thiên Long miêu tả xong, Trương Văn Trọng khẽ cau mày, lại hỏi: Ngươi dù sao cũng là trưởng môn âm kiệt phái, vì sao lại muốn gia nhập với bọn hắn? Làm như vậy đối với ngươi và âm kiệt phái lại có chỗ tốt gì? Tần Thiên Long hồi đáp: Chỉ có gia nhập bọn họ mới có thể bảo trụ tính mạng vào năm 2012. Trương Văn Trọng nghe không hiểu gì, vội hỏi: Năm 2012? Bảo trụ tính mạng? Ngươi nói lời này có ý tứ gì? 2012, tận thế, động đất biển gầm, núi lửa bạo phát, hai cực băng dung hợp, vạn yêu. Thanh âm Tần Thiên Long chợt ngừng mặt. Lúc này Trần Hy đang nghe đến nhập thần, thấy hắn đột nhiên câm miệng không nói, vội vàng hỏi: Vạn yêu? Vạn yêu làm sao vậy? Sao ngươi không nói câu kế tiếp? Cẩn thận! Trương Văn Trọng bỗng nhiên đã nhận ra dị dạng trên người Tần Thiên Long, đưa tay túm lấy Trần Hy đứng bên người, lui nhanh về phía sau. Oanh! Thân thể Tần Thiên Long không có chút dấu hiệu đột nhiên nổ tung. Một cỗ yêu lực thô bạo cường đại khiến kẻ khác dựng đứng tóc gáy, từ trong thân thể nổ tung của Tần Thiên Long tuôn ra, hướng tám người trong nhà kho ập tới. Hiện ra một cái miệng khổng lồ đầy máu, như muốn nuốt chửng cả tám người. Chương 527. Sự nghi ngờ trọng yêu lực thật mạnh.